Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1879, chương 1858, trang bức không thành bị sét đánh. Loại này Hoàn Khố công tử Lục Ly gặp nhiều, tại nhân gian có, tại thần giới có, tới nhị trọng thiên cũng có, bất quá bất luận cái gì địa phương đều có đại gia tộc. Đại trong gia tộc khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút ăn chơi thiếu gia. Một chút từ nhỏ đã bị nâng lên trời, nuông chiều từ bé, không biết trời cao đất rộng, phẩm hạnh bại hoại con em. Lục Ly không muốn gây chuyện, dù sao tại nhị trọng thiên hắn còn thuộc về trung hạ tầng. Hiện tại một cái hắc viêm điện đã đủ đầu hắn đau. Hắn cần thời gian yên lặng tu luyện. Không muốn đi phản ứng công tử này. Vô công tử tại Thiên Ma Đảo kỳ thật rất nổi danh. Đương nhiên chủ yếu nhất là gia gia hắn nổi danh. Gia gia hắn là ngũ đại linh sơn chi một ngày lượng sơn sơn chủ. Vu Quỳnh Hoa, vị này là cùng Hắc Sơn nổi danh đại nhân vật. Thiên Ma Đảo bài danh 5 vị trí đầu. Rất được đại ma vương coi trọng. Lục Ly không có nói tiếp. Cũng không có đứng dậy. Hắn không muốn gây chuyện, không có nghĩa là hắn phải nhẫn khí thôn âm thanh. Hắn tin tưởng Mã thống lĩnh sẽ xử lý tốt việc này. Vu Phi Tường không có khả năng tại Tích Lôi Sơn động thủ đi. Mã thống lĩnh nhìn thấy Lục Ly đưa tới ánh mắt, sắc mặt rất nhanh trở nên lúng túng, vội vàng cùng Vu công tử thở dài nói: "Vu công tử, chớ làm loạn a." Vị này Lục công tử là Thiên Vân tiên tử xem trọng người. Các ngươi nếu là náo, ta chỉ có thể báo cáo Hắc Sơn cung. Hừ, Vô công tử trùng điệp hừ một cái, bất quá lại tựa hồ như có chút e ngại Hắc Sơn. Không dám tiếp tục nháo sự, hắn ánh mắt hung ác trừng Lục Ly vài lần, đối với Thiên Vân tiên tử cũng không có quá để ý. Trên thực tế Thiên Ma Đảo rất nhiều người đều đối Thiên Vân tiên tử bất mãn. Cho rằng nàng chỉ là ỷ vào đại ma vương sủng ái mới chiếm cứ Thiên Vân Sơn. Trong lịch sử Thiên Vân tiên tử không có xuất thủ đại chiến qua. Chiến lực của nàng đến cùng như thế nào ngoại giới cũng không biết. Nàng là đại ma vương tộc muội, không ai dám tìm nàng phiền phức. Xuất chiến tỷ lệ gần như không có. Chúng ta qua bên kia. Đối mặt Mã thống lĩnh liên tục thở dài, Vô công tử cuối cùng vẫn đè xuống một hơi này, mang theo mấy người đi đỉnh núi một bên khác. Lục Ly thu hồi mục quang, không còn quan tâm, tiếp tục bế quan. Trên đỉnh đầu như tia chớp lôi minh không ngừng đánh vào Lục Ly trên thân, lại đều bị Lục Ly hấp thu. Lục Ly không có nửa điểm phản ứng, thậm chí thân thể đều không có run rẩy thoáng cái. Tựa hồ đây không phải kinh khủng lôi điện, ngược lại là ngọt mưa móc. Còn chính là bởi vì điểm này, Vô công tử mới có hơi cố kỵ, không có tiếp tục hung hăng càn quấy xuống dưới. Lục Ly mặc dù thoạt nhìn là nhất kiếp thiên thần, nhưng liên tục tiếp nhận khủng bố như thế lôi điện, khẳng định có nhất định năng lực. Vô công tử dẫn một đám người theo đỉnh núi khu vực biên giới lượn quanh đi qua. Đi một bên khác, các nàng cũng bắt đầu tu luyện. Bất quá các nàng cũng không dám giống như Lục Ly dạng này vọt thẳng đến khu vực hạch tâm, mà là tại bên ngoài bắt đầu thận trọng hấp dẫn một đạo lôi điện công kích. Ai nha, tương đương, một cái tiểu thư lần thứ nhất tiếp nhận lôi điện, bị điện giật đến thân thể mềm mại loạn chiến, phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết, mà lại làn da của nàng cũng bị điện cháy đen, tóc bốc lên khói đen, thoáng cái theo một cái đỉnh cấp mỹ nữ biến thành một tên ăn mày nhỏ. Lục Ly nghe được thanh âm, vô ý thức trợn mở trong mắt nhìn đi qua, nhìn thấy tiểu thư này chật vật trên mặt đất đứng lên, hướng ra ngoài xung quanh phóng đi, kia chật vật tư thái. Nào có đỉnh cấp tiểu thư yêu nhã đơn giản nghĩ một cái nông phụ. Hắn bản năng nhếch miệng mỉm cười. Ai nha, phải chết. Tiểu thư kia vừa vặn quay đầu, thấy được Lục Ly khóe miệng nụ cười, lập tức xấu hổ khó giàn nổi. bưng lấy mặt vọt lên trở về, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, không luyện, không luyện, ta muốn về nhà, An muội. Một cái khác nữ tử vội vàng tới ôm cái này nữ tử nói, đừng khóc, đừng khóc, tu luyện sao có thể không chịu tội đâu, nơi này lôi điện đều chịu không được. Người sao có thể vượt qua hai lần thiên kiếp đâu, tiểu thư sửa sang lại thoáng cái tóc. Nuốt một mài thuốc chữa thương, chỉ vào Lục Ly nói ra, chịu tội không có việc gì, người kia vừa rồi chế giễu ta đây, quá mất mặt, hỏa tỷ chúng ta đi còn lại chỗ tu luyện đi, mắc cỡ chết người ta rồi. Ừ. Vu công tử nghe xong nổi giận, phun lửa mục quang hướng Lục Ly bên kia nhìn lại, nhưng giờ phút này Lục Ly đã thu hồi mục quang, giả bộ tiếp tục ngồi xếp bằng. Vu công tử có khí không tốt phát, chỉ có thể hừ hừ hai tiếng, trấn an một trận, tiểu thư kia miễn cưỡng tỉnh lại. Vu công tử bắt đầu lịch luyện, hắn vọt vào, thoáng cái hấp dẫn hai đạo lôi điện. Không thể không nói Vu công tử chiến lực vẫn là có thể. Hắn nhẹ nhõm kháng trụ hai đạo lôi điện, thân thể chỉ là run run mấy lần, làn da đều không có cháy đen chi sắc. Hắn kháng trụ hai đạo lôi điện về sau, lòng tin tăng nhiều, khiêu khích hướng Lục Ly bên này trông lại. Chỉ là Lục Ly từ từ nhắm hai mắt, căn bản không có nhìn hắn ý tứ, tường ca thật là lợi hại a. Đúng vậy a, đồng thời kháng trụ hai đạo lôi điện, đoán chừng đi sông lôi đình kiếp hoàn toàn không có vấn đề. Tường ca cố lên, phụ cận người kêu lên, cái này khiến Vu Phi Tường nụ cười trên mặt nồng nặc mấy phần. Hắn hướng Lục Ly bên này nhìn vài lần, ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, hắn hai chân điểm mạnh một cái, sau đó thế mà hướng Lục Ly bên này bay vụt mà đến. Hắn muốn xông vào khu vực hạch tâm, ếch, có người tới gần, tự nhiên kinh động đến Lục Ly. Hắn âm thầm đề phòng, mục quang cũng nhìn sang, muốn nhìn một chút cái này Vu công tử làm cái quỷ gì, suy suy tương đương, bầu trời vô số lôi điện đánh xuống. Lúc đầu đều hướng Lục Ly bên này bổ tới, bất quá giờ phút này Lục Ly ngồi xếp bằng trên mặt đất. Mà nơi xa có người thế mà bay vọt mà đến, những cái kia lôi điện tự nhiên là hướng Vu công tử bổ tới. Suy suy suy suy, ngay từ đầu có ba đạo lôi điện bổ trúng Vu công tử. Hắn còn có thể kháng trụ, nhưng ở đằng sau tám đạo lôi điện đồng thời bổ trúng Vu công tử lúc. Hắn tựu gánh không được, thân thể lập tức bị đánh xuống tới, tiếp lấy toàn thân rung động. Như bị kinh phong phát tác, tóc làn da lông mày đều bốc khí khói xanh, trong miệng còn tại phun bọt mép, trên mặt đất không ngừng nhấp nhô co rúm, công tử. Bên kia hai cái nhị kiếp đỉnh phong vội vàng bay vụt mà đến. Lục Ly sợ hai người này động thủ với hắn, thân thể đứng lên, âm thầm đề phòng, hắn đứng lên, trên mặt đất nhấp nhô Vu công tử mục quang quét về phía hắn. Cảm giác Lục Ly tại trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn, Lục Ly khóe miệng không có nụ cười. Nhưng Vu công tử vẫn cảm thấy Lục Ly tại im ắng mỉa mai hắn. Một cỗ nổi giận tới cực điểm bi phẫn cảm giác tự nhiên sinh ra. Hiu, hai cái nhị kiếp đỉnh phong bay vụt mà đến, đem Vu công tử mang theo trở về, liên tục phục mấy cái thuốc chữa thương cho Vu công tử. Những người còn lại quan tâm vây quanh đi qua. Lục Ly cười cười, sức chiến đấu cỡ này có thể xông qua hai lần thiên kiếp mới là lạ. Cưỡng ép trang bức là bị sét đánh a. Lục Ly nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, tiếp tục ngồi xếp bằng. Thanh âm hắn tuy nhỏ, lại quên đi Vu công tử bọn người chiến lực đều không yếu. Cự ly gần như vậy nhẹ nhõm bị bọn hắn đều bắt được. Vu công tử vừa mới khôi phục một điểm nguyên khí, lập tức giận dữ đứng lên nói, người nói cái gì có loại nói thêm câu nữa. Lục Ly một câu ngồi xếp bằng đi lên. Nhìn thấy Vu công tử tức sùi bọt mép dáng vẻ, chế nhạo cười cười nói, không nói gì, Vu công tử ngươi vẫn là hảo hảo chữa thương đi. Lục Ly câu nói này không có trào phúng ý tứ, nghe vào Vô công tử trong tai lại phá lệ chói tai. Hắn giận dữ nói, ngươi cái này không biết từ chỗ nào chui ra ngoài tạp chủng. Nếu như là cái gia môn, chúng ta xuống núi quyết đấu, Lục Ly mới sẽ không nhàm chán như vậy. Nhún vai, không có nói tiếp, trực tiếp nhắm mắt lại coi thường. Một mực tại đỉnh núi đứng đấy Mã thống lĩnh vội vàng đi tới, thở dài nói, Vô công tử bớt giận, nóng giận hại đến thân thể a. Một chút chuyện nhỏ không đáng giá, không đáng giá. Cái gì là việc nhỏ, cái gì là đại sự, thiên Lượng Sơn uy nghiêm liền là đại sự. Vô công tử cũng không có bỏ qua chi thế, hắn chỉ vào Lục Ly nói ra, Mã thống lĩnh, cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là đem hắn đuổi đi, hoặc là chúng ta động thủ đem hắn đánh xuống sơn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.